Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1131, Nhi Tử ra đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 tháng như thời gian qua nhanh, bỗng nhiên đi, cách lần trước Lâm Dịch lĩnh ngộ nhân quả đại đạo, đã qua hơn 100 năm. Hơn 100 năm qua, nhân giới cực kỳ yên lặng, phàm dân an cư lạc nghiệp, trăm tộc cùng hưởng thái bình. Mà Lâm Dịch cũng chia bên ngoài quý trọng đoạn này yên bình thời gian. Một mực Dịch Kiếm Tông bên trong du rú trong nhà. Cùng Vũ Tình cùng Tiểu Yêu Tinh. Chỉ muốn thành đôi uyên ương, không muốn thành thần tiên sinh hoạt. Bình thản, điềm tĩnh, lại chân thật ấm áp. Đây là Lâm Dịch chân chính nghĩ đến hoàn cảnh. 5 năm trước, 3 người trong lúc đó lại thêm một cái thành viên. Vũ Tình sinh hạ một đứa con. Lúc đầu thanh khí đông lai, trùng trùng điệp điệp, cuồn cuộn như rồng, phía nam sáng mờ vạn trượng, nhuộm đỏ nữa bầu trời, huyễn hóa ra một cái khổng lồ xích viêm chim to, long phượng trình tường. Ngay sau đó, phương Tây một cổ bạch khí mạnh mẽ vô cùng, chen chúc mà tới trước, hung thần bức người, diễn hóa xuất một đầu thánh uy cuồn cuộn bạch sắc cự hổ. Phương Bắc lập được 4 cây đen kịt cột sắt, kiên cố không thể lay động. Một cổ hắc vụ che khuất bầu trời, dần dần diễn biến xuất một cái to lớn rùa, long phượng làm bạn sau. Tứ tượng tới đông đủ, thiên địa dị tượng đều hàng lâm, nhân giới rung động. Cùng lúc đó, long mã tại Vạn Thú Sơn lên ngửa mặt lên trời hí dài, thả người nhảy, hóa thân làm long. Xoay quanh tại Dịch Kiếm Tông vùng trời, bảo vệ long thân dưới đất đai. Tiểu mơ hồ cũng theo trong lúc ngủ mơ giật mình tỉnh giấc. Lăn lông lốc một cái ngồi dậy, nháy tinh viên đôi mắt nhỏ, nghiêng đầu nhìn Dịch Kiếm Tông tràn đầy nghi hoặc. Vứt bỏ vùng đất, ở tại Thiên Thần Cung Điện 7 đại thần vương song song có điều cảm ứng. Phá quan xuất ra, ánh mắt vượt qua hư không. Phóng tại Hồng Hoang Đại Lục lên. Đây là, thật là mạnh mẽ sinh mệnh. Mới vừa ra đời trẻ sơ sinh liền có bực này dị tượng làm bạn. Tương lai thành tựu khó có thể đánh giá. Đây là tất nhiên, hạ tộc thần vương trầm giọng nói. Lâm Dịch chẳng những nhận được kiếm hoàng Diệp Phong truyền thừa, còn thừa kế tinh thần chi thể, càng chiếm được tử phủ tiên các. Người mang tam đại cái thế cường nhân truyền thừa. Mà cái kia Vũ Tình cũng nhận được qua nữ đế lệ. Hai người gần như giống như là năm đó Diệp Phong cùng nữ đế. Bọn họ con nối dòng cũng nhất định không phải là phàm nhân. Phong tộc thần vương chậm rãi nói. Chúng ta nên chuẩn bị chút lễ vật. Kiếm thần chi tử hàng lâm hậu thế. Cái này nhưng được cho nhân giới một đại sự. Ai... Lễ vật không tốt làm. Thái nhất tông thần vương cười khổ nói. Đối với kiếm thần mà nói, thứ không thiếu nhất chính là bảo bối. Chúng ta lễ vật căn bản cầm không ra tay. Ý tứ đến là được rồi. Nghiễm Hàn cung thần vương thản nhiên nói. Lâm Dịch đạp không mà đứng. Mắt sáng như đuốc. Ngưng thần đang nhìn bầu trời trong đều mà tới trước dị tượng. Im lặng không nói. Tứ tượng liên tục xoay quanh biến hóa. Tại Dịch Kiếm Tông vùng trời lưu lại hồi lâu. Cuối cùng ngưng tụ thành 4 giọt màu sắc khác nhau máu. Tản ra vô cùng năng lượng cường đại. Khí huyết tận trời. Thanh Long chân huyết. Chu Tước chân huyết. Bạch Hổ chân huyết. Huyền Vũ chân huyết. Chân huyết là tứ đại thánh linh trong cơ thể vô cùng thuần túy huyết mạch. Không xàm có chút tạp chất. Trong đó... Chu Tước chân huyết trong huyết mạch lực yếu kém. Lâm Dịch suy đoán ra. Một giọt này Chu Tước chân huyết chính là tại yêu tộc trong thánh địa Huyền Hỏa Tước tặng cho. Về phần cái khác 3 giọt. Là thiên giới chân chính thánh linh. Cái này nhưng cũng coi là 4 phần đại lễ. Huyết mạch đối với tu sĩ mà nói trọng yếu nhất. Được cho tu sĩ căn bản. Mấy đại hoàng tộc. 3 đại tông môn hay hoặc là trăm tộc mặc dù có thể của mọi người sống trong chỗ hết tài năng. Cũng là bởi vì ngoài huyết mạch cường đại. Lâm Dịch hướng về phía bầu trời ôm quyền. Tỏ vẻ cảm tạ. Sau đó trở lại Dịch Kiếm Tông sâu trong rừng trúc một tòa cổ hương cổ khí phòng ốc trong. Vũ Tình ngửa mặt nằm ở trên giường trúc. Sắc mặt hơi lộ ra tái nhợt. Nhưng ngày xưa băng xương chi sắc lại biến mất. Trong hốc mắt cồn động nước mắt. Nhìn tại Mộc Tiểu Yêu trong lòng nằm trẻ sơ sinh. Tràn đầy vô tận nhu tình. Ở nơi này trẻ sơ sinh trên người. Vũ Tình có thể rõ ràng cảm thụ được cái loại này huyết mạch tương dung thân cận. Cái này là hài tử của nàng. Nàng cùng Lâm Dịch hài tử. Trẻ sơ sinh trắng trẻo mập mạp. Nhắm chặt hai mắt. Nhìn qua cực kỳ yên lặng. Trẻ sơ sinh dáng dấp giống Lâm Dịch rất ít. Nhưng giống Vũ Tình cũng rất nhiều. Sinh ra cực kỳ tuấn mỹ. Tuy rằng không phải là Mộc Tiểu Yêu thân sinh. Nhưng nàng cũng hiếm lạ vô cùng. Thận trọng nâng vào trong ngực. Rất sợ cho cái này trẻ sơ sinh giật mình tỉnh giấc. Hắc, bạch, thanh, hồng bốn giọt thánh linh chân huyết nhỏ xuống tại trẻ sơ sinh bên ngoài thân lên. Trong nháy mắt rót vào trong cơ thể. Ngay sau đó, lại một giọt kim bạch nhị sắc máu xuất hiện. Cũng đồng dạng tản ra cường đại thánh uy. Một cái toàn thân tuyết trắng. Đỉnh đầu hoàng kim sừng rồng bạch long tải trong máu như ẩn như hiện. Long mã đích xác huyết. Cùng lúc đó, tiểu mơ hồ cũng bu lại. Nghiêng đầu, cực kỳ tò mò nhìn Mộc Tiểu Yêu trong ngực trẻ sơ sinh. Xem ra cũng là thập phần yêu thích cái này trẻ sơ sinh. Ngũ loại thánh linh máu ngâm nhập trẻ sơ sinh trong cơ thể. Trẻ sơ sinh ngũ quan dần dần chen ở tại cùng nhau. Bắt đầu trở nên bóp méo, tựa hồ thừa nhận rất lớn thống khổ. Nhưng dù vậy, trẻ sơ sinh dĩ nhiên không khóc khóc. Trẻ sơ sinh thân thể lúc lạnh lúc nóng, từng đợt run rẩy. Mộc Tiểu Yêu gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, liên tục dùng tiên thiên thánh liên sinh mệnh tinh khí khứ tẩm bổ. Lâm Dịch cũng theo từ phủ tiên các trong lấy ra trường sinh trì thủy, đưa vào trẻ sơ sinh trong cơ thể. Nhưng vẫn như cũ không hề tác dụng. Trẻ sơ sinh sắc mặt của hốt bạch hốt hồng. Hốt hắc hốt thanh. Khí huyết ở trong người liên tục xông tới. Va chạm. Bên ngoài thân đã mơ hồ chảy ra một tia vết máu. Ngũ đại thánh linh hình thái tại một cái tiểu trẻ nít nhỏ bên người liên tục biến đổi. Hình thành từng cái một khí tức cường đại hư ảnh. Vũ Tình sợ đến lã chã như khóc. Gần như té xỉu đi tới. Mặc cho hai người tu vi cao tới đâu, nhưng quan tâm sẽ bị loạn. Nhìn thấy chính mình thân sinh cốt nhục mới vừa hàng lâm hậu thế, sẽ chịu đựng loại đau này khổ. Vũ Tình hoàn toàn mất đi tỉnh táo. Trong lòng đại loạn, Lâm Dịch nhíu mày, Long Mã ở một bên nôn nóng bất an. Bốn vó liên tục chấn động rớt xuống. Mặc dù là hắn cũng không ngờ rằng sẽ phát sinh loại tình huống này. Trẻ sơ sinh thể chất quá yếu, tuy rằng huyết mạch truyền thừa từ Lâm Dịch cùng Vũ Tình. Nhưng ngũ đại thánh linh chân huyết, thế nào là một cái tiểu trẻ nít nhỏ có khả năng thừa nhận. Nhưng vào lúc này, trong phòng đột nhiên thêm một người. Bạch sam tóc đen, vẻ mặt hờ hững, bản tôn, từ lúc Lâm Dịch ý thức được tình huống không ổn, cũng đã bắt đầu triệu hoán bản tôn đến đây. Tới trước. Bản tôn huyết mạch bá đạo nhất, vô cùng có khả năng chấn áp ngũ đại thánh linh chân huyết. Thứ hai, vô danh hòn đá trong có thái cổ thánh thụ, tẩm bổ sinh mạng hiệu quả hơn xa qua từ phủ tiên các trong thánh thụ. Bản tôn không do dự, đầu ngón tay khẽ búng, một giọt trong suốt trong sáng lam sắc máu rơi vào trẻ sơ sinh mi tâm của. Trong nháy mắt ngâm nhập thể bên trong. Ngũ đại thánh linh huyết mạch lực dừng lại. Mơ hồ có dẹp loạn xu thế. Trẻ sơ sinh trên mặt vẻ thống khổ hơi giảm. Trong phòng người đều trợn to hai mắt. Chờ đợi sau cùng kết quả. Đột nhiên, dị biến nhất thời. Ông, một tiếng kiếm minh. Trẻ sơ sinh bên ngoài thân bộc phát ra một đoàn huyết vụ. Ngũ đại thánh linh gầm rú tại trẻ sơ sinh trong cơ thể truyền ra. Cùng kiếm minh có tiếng hòa lẫn, bất diệt kiếm thể huyết mạch lực, không có thể chấn áp ngũ đại thánh linh chân huyết, song phương lấy trẻ sơ sinh nhỏ yếu thân thể là chiến trường. Lại muốn một đỏ cao thấp, không nói đến ai thắng ai bại. Một cái tiểu trẻ nít nhỏ sao có thể chịu được loại này xung đột? Cách chương.